Yêu thần Thái cổ Hắc Long. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 207. Mục Long đương nhiên sẽ không lơ là. Thần kích Như Ý lập tức xuất hiện trong tay hoành ngang phía sau. Mặt mày bình tĩnh nhìn Giang Thiên Vũ. Chết, Giang Thiên Vũ còn chưa nói xong, cơ thể hắn ta đã mờ đi, dùng một tốc độ giống như quỷ mị, xông thẳng về phía Mục Long. Thoáng chốc, hắn ta đã xông tới cách Mục Long 3 bước. Khoảnh khắc ấy, Mục Long thấy được một đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Con người màu xám trống rỗng xám xịt cùng với vô vàn sát khí. Giang Thiên Vũ kia như thể sinh ra vì giết chóc. Trên người tản ra từng luồng sát khí màu đỏ khiến lòng người rét lạnh. Nhưng điểm chết người nhất chính là thanh đao trong tay hắn ta. Nó vẽ ra từng bóng chồng màu đỏ trên không. Cuối cùng dùng một góc độ quỷ dị đâm vào ngực Mục Long. Tuy chưa đụng đến da thịt, nhưng đã cảm giác được sự rét lạnh đến tận xương làm người ta tê cả da đầu trên lưỡi đao. Keng, keng, Mục Long không dám sơ suất. Vung tay lên, đâm một cái gạt lưỡi đao ra. Nhưng cùng lúc đó, Giang Thiên Vũ thế mà lại biến mất khỏi trước mặt. Thân pháp quỷ dị thật, cảm nhận được sát khí lạnh như băng sau lưng. Suy nghĩ trong lòng Mục Long chợt xoay. Sau đó giơ gậy quét ngang ra sau. Dùng chân nguyên hùng hậu trực tiếp đánh tan đòn tấn công của Giang Thiên Vũ. Giang Thiên Vũ kia giống như một tên thích khách núp trong tối. Ra chiêu quỷ dị, lúc nào cũng canh chờ Mục Long lộ ra sơ hở một kích lấy mạng hắn. Nhưng từ khi Mục Long dung hợp hỗn thế ma viên chân huyết thì bản năng chiến là cực kỳ khủng bố. Sau vài hiệp, Giang Thiên Vũ vẫn không tìm được sơ hở nào nên hắn ta cũng từ bỏ đánh lén. Chỉ với bích cung cảnh tầng 2 mà có thể kiên trì mười mấy hiệp trong tay ta. Xem ra ngươi cũng không phải hạng tầm thường. Có điều, giết người như vậy mới cảm thấy đã và có cảm giác thành tựu. Kế tiếp, ta sẽ giải quyết ngươi trong vòng 3 chiêu. Giang Thiên Vũ quyết định thay đổi chiến thuật. Hắn ta nhìn Mục Long cười lạnh. Sau đó, trong miệng âm trầm phun ra 5 từ. Đồ linh tuyệt diệt trảm. Thanh đao trong tay hắn ta tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Trên thân đao không ngừng ngưng tụ sát khí. Thoáng chốc đã đạt tới một mức độ khủng bố. Sau đó chém thẳng về phía trước. Ánh đao màu máu giống một vầng trăng rằm bổ đôi hư không như muốn tiêu diệt vạn vật trong đất trời. Mặc dù sự dao động của sức mạnh trong sàn đấu sinh tử đều bị ngăn cách không tiết ra ngoài một xíu nào. Nhưng khi nhìn thấy đao quang đó vẫn có thể cảm giác được vô vàn sát khí từ nó. Vốn Giang Thiên Vũ chính là một người sát phạt quyết đoán. Giờ lại luyện được tuyệt học ấy, e rằng sẽ càng có ít người trong ngoại môn có thể tranh đấu với hắn ta. Tuy Mục Long kia có tư chất hơn người, nhưng dù sao cũng đến từ thế tục. Đã thế còn mới vào được 5 ngày. Nếu không có tuyệt học mạnh mẽ thì dù khí huyết có dồi dào cũng khó thoát khỏi cái chết. Bên trong ngoại môn có rất nhiều thiên kiêu nổi tiếng từ lâu. Họ nhìn cảnh ấy mà cảm khái. Đương nhiên họ đều đã được chứng kiến thủ đoạn của Giang Thiên Vũ nên mới nói thế. Nhưng đúng lúc này, dưới ánh nhìn của mọi người, Mục Long giơ tay nhấn một cái về phía đao quang trông không gì phá nổi kia. Đoạn ngục đại băng diệt. Đao quang lập tức nổ tung. Cách chương.